Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 442, ngươi có ý tứ gì? Canh 3. Một mực đến Tuần Thiên Ngự tọa cùng Trích Tinh Đế quân một đường bốc lên sinh tử nhảy lên thăng lên. Nhất chiến kinh thiên, rốt cuộc có thể cùng Vu tộc đạo minh hai phe đỉnh phong địa vị ngang nhau. Nhân loại mới tính chân chính có lời nói này quyền. Bao quát Tả Hữu Thiên Vương, vài phương đại soái, vân vân, hiện tại tinh hồn nhân loại tất cả đỉnh phong cao thủ đều là tại điều kiện này che chở cho trưởng thành, một mực phát triển đến bây giờ, tiếp tục đến giờ này ngày này. Đương nhiên, không có khả năng động cũng không phải là bảo hoàn toàn không có khả năng động, chỉ là xuất động cùng cảnh giới, hoặc là cao nhất cái cảnh giới tu giả giúp cho nhằm vào. Lại là có thể, nhưng là bực thiên tài này bên trong một cái đặc tính. Tất cả mọi người là quá là rõ ràng. Đó chính là có thể vượt cấp chiến đấu. Người xuất động ít, sẽ chỉ bị phản sát. Mà phát động nhiều người, đối phương cho dù đánh không lại, nhưng đào tẩu nhưng tuyệt không phải việc khó. Dù sao song phương cảnh giới cũng không phải là tuyệt đối chênh lệch. Không đến nổi ngay cả chạy thoát chỗ trống đều không có. Đương nhiên, cũng không phải không thành công đánh chết án lệ, nhưng là mặc cho người nào không thể vượt cấp chính là thiết tác. Một khi vượt cấp, đối phương trả thù, sẽ chỉ thảm liệt đến phương kia khó có thể chịu đựng, đối phương sẽ trực tiếp đối diện sai phương. Đại lục bình dân cùng võ đạo trường học ra tay, đỉnh phong cường giả nhằm vào xuất thủ, quét qua chính là một mảng lớn, cảnh hoang tàn khắp nơi, không lưu chỗ trống. Dùng cái này thế đỉnh cao nhất đại năng càn quét cao võ trường học. Tuyệt đối không phải bất luận cái gì cao tầng chỗ vui thấy. Trực tiếp chính là khó có thể chịu đựng tai nạn to lớn. Loại này tai nạn là tuyệt tự, Hồng Huynh nói thế nào? Tả Trường Lộ dù bận vận ung dung hỏi Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu trong lòng một trận dính nhau. Ngươi hỏi trước ta, ý gì? Lão tử là hắn cha nuôi. Ta có thể nói làm sao bây giờ? Hừ một tiếng, nói ra, ta không có ý kiến. Tại Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm Phi Thiên trước đó, chúng ta Vu Minh Phi Thiên trở lên cao tầng, tuyệt không đối với hai bọn hắn xuất thủ. Ta Hồng Thủy, lấy nhân phẩm đảm bảo. Nói xong câu đó, cảm giác nhất thời có một loại không nói ra được lòng buồn bực tràn đầy. Lão tử là bọn hắn cha nuôi. Cha nuôi này làm. Lão tử liền bị tống chung một lần. Chính mình chết bị khóc vài câu tăng liền thiếu lớn như vậy tình. Con mụ nó, thua thiệt lớn. Không đúng, phi phi phi, là hóa thân chết không phải chính ta chết rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười to. Hồng Huynh quả nhiên sảng khoái. Lập tức quay đầu nhìn Lôi Đạo Nhân. Nói, không biết Lôi Huynh lại thế nào nói. Lôi Đạo Nhân trầm ngâm nửa ngày. Thật lâu không nói, đúng là cố kỵ trong lòng chớ dứt, khác thiên tài ngược lại cũng thôi, nhưng họ Tả nhi tử, nhất định không phải dễ đối phó, nhưng Hồng Thủy tên kia làm sao lại thống khoái như vậy đáp ứng. Dĩ vãng có loại sự tình này, không phải coi như biết rõ kết quả như thế nào, cũng là muốn lôi kéo nhau ra một hồi, tranh thủ phe mình tốt đẹp nhất chỗ sao. Chúng ta đạo minh từ trước đến nay đều là tinh hồn đồng minh. Các ngươi Vu Minh không phải là phản đối đến kịch liệt nhất một phương a? Sau đó ta muốn giúp lấy Tả Trường Lộ thuyết phục ngươi. Mới là bình thường sự tình a. Các ngươi chỉ ít cũng phải kiên trì đến tinh hồn xuất ra nhất định chỗ tốt. Sau đó chính các ngươi nhắc lại ra chút điều kiện. Lúc này mới đáp ứng sao? Hiện tại chuyện ra sao? Vốn nên hát mặt đen thế mà không giải thích được biến mất. Vậy ta đây mặt trắng. Hết lần này tới lần khác còn không muốn hát. Tiếp qua sau một hồi lâu, rốt cục thở dài, ta cũng đáp ứng. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, nói, Lôi Huynh, người đáp ứng chính là cái gì? Lôi Đạo Nhân khó chịu nhíu mày lại, ta đều đáp ứng, còn không nên nói rõ trắng, sợ ta chơi văn chữ bẫy dập. Đạo Minh mặt khác sáu kiếm, cùng nhau đối với Ngô Vũ Đình trợn mắt nhìn. Tả phu nhân, ngài cái này, nhất định phải như vậy cẩn thận a. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Lôi huynh không nói cái minh bạch, ta làm sao biết người đáp ứng chính là cái gì? Vạn nhất các ngươi đến lúc đó quỵt nợ, các loại lý do không phải nói đáp ứng chính là khác. Loại sự tình này cũng không phải không có. Vân Đạo giận dữ, người khinh người quá đáng. Ngô Vũ Đình vỗ bàn một cái liền đứng lên. Sao Vân Đạo càng lộ vẻ giận tím mặt, dùng loại ánh mắt này nhìn ta lại là cái gì ý tứ? Là muốn tại chỗ mặt trái đánh hay là tại sao? Liền hiện tại các ngươi bực này nói không tỉ mỉ qua loa, ta không nên hoài nghi sao? Các ngươi lại có hay không đã làm tốt chuẩn bị? Muốn đổi ý, muốn hại ta nhi tử. Ngô Vũ Đình thanh sắc câu lệ, trong lúc bất chợt chỉ vào Lôi đạo nhân cái mũi chửi ầm lên. Lão tạp mao, người đến cùng muốn làm gì? Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Người hôm nay có phải hay không tại kìm nén chủ ý xấu? Lôi đạo nhân tức giận đến nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy tím chướng. Sở dĩ không có nói rõ ràng, đương nhiên chính là vì về sau lưu chụp. Nhưng là, lại bị như thế chỉ vào cái mũi mắng to lên. Nhưng cũng là Lôi đạo nhân tuyệt đối không ngờ trước được. Người muốn mặt cây muốn vỏ. Tất cả mọi người là phe mình cao tầng. Rất có thân phận người. Đến mức như thế bát phụ chửi đồng a. Lại nói, lưu lại thủ đoạn. Không phải bình thường thao tác a. Mọi người chính là liên minh quan hệ. Ta há có thể. Chấm ngoặc kép. Lôi đạo nhân giận dữ. Đánh giám. Cái gì liên minh? Liên minh chó má. Vắt óc tìm mưu kế tính toán trong liên minh người đi. Ngô Vũ Đình đập cái bàn đùng đùng vang. Lớn tiếng nói, hôm nay không nói rõ, cái gọi là liên minh không cần cũng được. Lão nương chân trần không sợ mang giày. Cái gì liên minh? Đạo minh một đám lão tạp toái. Thế mà sinh ra ý đồ xấu muốn hại ta nhi tử. Thế mà còn vọng tưởng muốn cùng lão nương liên minh. Lão nương về sau không đánh Vu Minh, liền chiếu vào đạo minh làm. Ngày mai ta liền đi xúc đạo minh tất cả cao võ trường học. Lão tạp mao, người nói lão nương có dám hay không? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ho khan một cái. Lão bà mặt đỏ đã hát xong, tự nhiên đến phiên chính mình cái này hát mặt trắng ra sân. Một mặt không vui, người nhìn ngươi, giống kiểu gì? Lôi huynh thế nào lại là loại kia làm việc hèn hạ vô sỉ bỉ ổi lão tạp mao? Người ta không phải còn không có làm ra tới sao? Tả Trường Lộ răn dạy thê tử, làm ra đến sẽ trễ. Hừ, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, thở phì phì quay đầu. Tả Trường Lộ cười nhạt cười. Lôi huynh, nội nhân đến cùng là cái phụ đạo nhân ra. Tóc dài kiến thức ngắn, ngài có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lôi huynh ngươi cũng không phải không biết. Một cái mẫu thân đối với mình hài tử đến cỡ nào quan tâm. Lôi huynh ngươi nhất định phải rủi ro. Ai, ngươi nói ngươi cao tuổi rồi, làm sao còn cố ý đụng họng súng đâu? Chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân tức giận đến râu ria đều bị chính mình thổi lên. Ngươi đây là khuyên can hay là giúp ngươi lão bà mắng ta đâu? Lôi huynh cho cái nói. Chuyện này cứ như vậy. Tả Trường Lộ cười nói. Lôi huynh tổng không đến mức thật nhất định phải giết con của ta. Giết nữ nhi của ta. Giết con rể ta. Giết con dâu của ta a. Tả Trường Lộ ngón tay gõ cái bàn. Từng chữ nói. Lôi huynh, loại trò đùa này có thể không mở ra được a. Câu nói này uy hiếp ý vị thế nhưng là quá đậm. Lôi đạo nhân lá gan đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng là, giờ phút này cũng chỉ có nén giận. Nói, ta lão đạo sao lại là loại người này? Tả Trường Lộ bật cười lớn. Vậy thì mời Lôi huynh cho cái lời chắc chắn. Lôi đạo nhân một mặt tối như mực. Tại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm phi thiên cảnh giới trước đó, chúng ta đạo minh tất cả phi thiên cảnh giới trở lên cao thủ, tuyệt không đối với Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm xuất thủ. Lần này, Lôi đạo nhân cẩn thận rất nhiều. Ngay cả dễ dàng nhất mơ hồ đi qua cùng cũng tăng thêm. Vạn nhất lại bị bắt lại chữ này làm một trận. Lôi đạo nhân cảm giác mình trực tiếp không cần lan lộn. Tả Trường Lộ vỗ tay cười to. Lôi huynh quả nhiên thống khoái. lập tức hướng Hồng Thủy Đại Vu nói: "Hồng huynh, người vừa rồi quên thêm cùng." Hồng Thủy Đại Vu vèo một tiếng liền lấy ra đến Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, cười gằn nói: "Người con mẹ nó không tin ta, có muốn hay không ta lặp lại lần nữa?" Tả Trường Lộ cười ha ha: "Không tin được ai, ta cũng muốn tin được ngươi a. Hồng huynh, chúng ta là quan hệ thế nào?" "Ha ha ha, đừng kích động, đừng kích động." "Kích động cái gì kình a?" Hồng Thủy Đại Vu có một loại cực kỳ mãnh liệt, đem đối phương tấm này mỉm cười mặt một chùy nện dẹp xúc động. "Người mẹ nó trong lời nói có hàm ý khi lão tử nghe không hiểu." "Lão tử mặc dù từ nhỏ không chút đọc qua sách, nhưng là lão tử là con của ngươi cha nuôi, chuyện này lão tử còn không có quên." Nhưng nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là thu hồi chùy, hít một hơi, nói: "Ta cho ngươi lão bà mặt mũi này, một chùy này ta không nện ngươi." Ngô Vũ Đình nở nụ cười xinh đẹp: "Hồng đại ca quả nhiên là người tốt, chờ chút ta nhất định mời ngươi uống rượu, để tiểu đa cho ngài nhiều kính mấy chén." Hồng Thủy Đại Vu một hơi giấu ở yết hầu: "Nhà ngươi cơm, ta ăn không nổi, nguyên lai ta tùy tiện ăn, ngươi cũng không dám đe dọa ta, nhưng là hiện tại, ta so người khác càng thêm ăn không nổi." Lại nói: "Ngươi câu kia Hồng đại ca ý gì? Cái này nếu như bị Lôi đạo bọn hắn biết chúng ta đã là thực sự thân thích, lão tử tấm mặt mo này cũng khỏi phải muốn." Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng đổi chủ đề: "Nên thương lượng chính sự, các ngươi lần này cứ như vậy vội vã đem ta lôi ra đến, đến cùng là vì chuyện gì?" Vừa nhắc tới chính sự, Tam Đại Lục cao tầng tức thì sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trang túc chưa từng có, chính là không gian kia di tích đưa tới sự tình. Hồng Thủy Đại Vu mặt đen lên không nói một lời. Lôi đạo nhân mặc dù vừa mới ăn một cái đại nhiệt cái giám, lại cũng chỉ tốt mở miệng. Dù sao thân phận đầy đủ liền hai người bọn họ, đến cùng như thế nào? Di tích này xuất hiện Đông Hoàng Trung tiếng vang, tin tưởng Tả huynh biết đây là ý gì. Lôi đạo nhân thở dài. Tả Trường Lộ gật đầu: "Đông Hoàng Trung chấm ngoặc kép." Tả Trường Lộ nói: "Là chuông hay là âm thanh? Là trực tiếp âm thanh hay là giữ lại âm thanh? Là Đông Hoàng bố trí hay là người khác bố trí?" Toàn bàn hai mươi mấy người đều là một mặt bội phục. Câu nói này có liên tiếp vấn đề cấu thành, mà mấy vấn đề lại là hỏi được quá người trong nghề. Trực chỉ quan khiếu là âm thanh, giữ lại âm thanh không phải Đông Hoàng bố trí, là Côn Bằng giữ lại. Lôi đạo nhân sắc mặt nghiêm túc: "Côn Bằng?" Tả Trường Lộ vặn lên lông mày: "Bên trong di tích bên trong có thể có nguyên thần phân thân?" "Vẫn là trực chỉ quan khiếu tra hỏi, không hỏi bên trong di tích phải chăng có Côn Bằng chân thân. Nếu như là chân thân ở đây, thế cục sớm đã phi biến. Ít nhất, ba bên cao tầng không có khả năng như thế toàn sống. Tất có tương đương tử thương." "Có, nhưng đã bị ta một chùy đánh chết." Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng: "Vậy thì phiền toái." Tả Trường Lộ không hiểu nhớ tới Tả Tiểu Đa là Bạch Vân Đoá nhìn cùng nhau, sắc mặt nặng nề chưa từng có, nói: "Hồng Thủy, các ngươi Vu Minh lúc trước từ phát hiện tọa độ cho đến từ tinh không trở về, hết thảy dùng bao lâu? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, là hơn 8 năm thời gian a." Hồng Thủy Đại Vu thâm trầm gật đầu, nói: "Không sai, 8 năm 9 tháng. Nghiêm chỉnh mà nói, là tiếp cận 9 năm quang cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.